Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, một ngày bóp ba hồi. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, cái này làm cho Hạ Vũ không nhịn được. Hùng hùng hổ hổ nói, Bách Linh, ngươi cho ta chờ, dù sao cũng đừng rơi vào ta trong tay. Nếu không đem ngươi ấn ở trên giường, để cho ngươi kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ không thể. Phẫn hận lời nói, để cho cách đó không xa Khương Phàm hung hăng dùng mình một cái. Âm thầm cục cục, cái này được bao lớn oán hận à, mà Hạ Vũ vọt vào tắm, phát hiện mình lại có thể tăng trưởng 15kg khí lực. Trong lòng vui qua sau đó, lại bị tức giận lấp đầy. Một hớp ngọc tủy liền tăng lên mình 15kg cơ sở khí lực. Đặc biệt dòng dã ba bình có thể gia tăng nhiều ít. Hơn nữa, toàn đặc biệt bị Bách Linh cho trộm uống, liền câu cảm ơn cũng không có. Tốt bụng cho mình lưu một hớp, không gặp qua như thế bực người à. Từ xưa đều là ta hạ vũ khí người khác, chưa từng người khác như vậy khí qua. Từ gặp phải Bách Linh, Hạ Vũ mới biết hỏng mất tâm tình là dạng gì, còn có phát điên, cắn răng nghiến lợi bực này tâm trạng, nguyên lai sẽ cho người như thế khó chịu. Dưới mắt, mình cơ sở lực lượng, đến 150kg, đã đến sư phụ nói thấp nhất ranh giới cuối cùng, có thể hiểu ra ám kinh, nhưng Hạ Vũ biết, nên vận dụng linh tinh, hấp thu xong bên trong lực lượng sau đó. Là được để cho cơ sở của mình lực lượng gấp bội, tiến tới bước vào minh kính cảnh. Đến lúc đó Phật ngăn cản giết Phật, người ngăn cản giết người. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ không nhịn được đắc ý phá lên cười. Chu Băng Băng một cái gối đập tới, tức giận khẽ kêu nói, ngủ ở trên sàn nhà còn có thể vui như vậy, trừ ngươi vậy không ai. Nghe vậy, Hạ Vũ sắc mặt ngay tức thì khổ xuống, đắng ha ha cầu xin tha thứ. Hảo tâm Băng Băng tỷ à, ngươi xem ta tổn thương còn chưa khỏe, sẽ để cho ta ngủ ở trên giường có được hay không? Yên lặng, Hạ Vũ trong lòng ngầm tối tăm vui vẻ, lấy là cô nàng này mềm lòng, để cho mình ngủ ở trên giường, lập tức rón rén leo đến trên giường, mới vừa cởi quần nằm xuống. Ánh mắt còn không có nhắm lại, bá, một cái hoàn mỹ không tì vết trắng non chân nhỏ, trực tiếp đạp tới đây, Hạ Vũ liền bò mang cút đến dưới đáy giường, té được sưng mặt sưng mũi, đứng lên, mặt đầy bi phẫn nói, Chu Băng Băng, coi là ngươi tàn nhẫn, lão tử đi, vĩnh viễn vậy không trở lại, ngay tại mình bóng người mới vừa đi tới cửa. Chu Băng Băng lười biếng lên tiếng, trở lại, chấp thuận ngươi ngủ một đêm, ngày mai lại đi mua cái giường. Biết không, còn có đáng đời ngươi ngủ trên sàn nhà, lâu như vậy cũng sẽ không tự mình đi mua cái giường. Mua giường, không có giường ngươi thoải mái. Hạ Vũ ngây ngô cười một tiếng, cởi quần liền hướng trên giường bò, nghiêng đầu qua, đen nhánh ánh mắt chớp. Đúng lúc nhìn về phía và mình đối mặt Chu Băng Băng. Vậy một đôi sáng ngời mắt to, mặc dù là đêm tối, đưa tay không thấy được năm ngón, hai người lại có thể lẫn nhau cảm nhận được đối phương hô hấp. Nhưng mà, Hạ Vũ lên giường, rõ ràng còn chưa đàng hoàng, một đôi không yên ổn bàn tay, chậm rãi ở trên giường bơi. Ngón tay vô tình hay hữu ý chạm được nàng bắp đùi nhẵn nhụi non trợt da thịt. Phát hiện cô nàng này không phản ứng, đang chuẩn bị mới vừa tiến một bước, bành, một cái nhỏ chân đạp tới, nàng lạnh như xương lạnh nói, trời xanh không có ngủ giường mạng, vẫn là đàng hoàng ngủ ngươi sàn nhà đi, ngươi tê liệt. Hạ Vũ há miệng mắng một tiếng, nghiêng đầu nằm ở trên sàn nhà. Không có cử động nữa, ai bảo mình đuối lý đâu, liền đụng một cái bắp đùi, sau đó bị đá xuống giường, thật giống như có điểm thua thiệt. Bất quá, mình như cũ mơ màng nặng trĩu ngủ, dự định ngày mai uống linh tinh, dẫu sao liền uống 2 bình bách thảo tinh khí, trong cơ thể tích xúc nhiều dược lực, cần buổi tối từ từ hấp thu. Ngày thứ 2, sáng sớm, Hạ Vũ liền bị người nào đó níu lỗ tai kéo dậy. Ngươi làm gì à? Ta buồn ngủ à? Hạ Vũ mắt buồn ngủ mông lung lẩm bẩm. Nhưng mà, Chu Băng Băng níu hắn lỗ tai, cho xách lên, nói, đứng lên, ăn điểm tâm xong, và ta đi nông trường. À, Hạ Vũ một mặt thẫn thờ, dáng vẻ giống như héo đi đầu củ cà rốt, bị nàng nàng xách lỗ tai, chậm rãi đi tới phòng bếp, ăn chung qua sớm cơm. Khương Phàm trong tay xách một túi lớn thuốc đông y cỏ hạt giống. Vậy cùng nhau đi theo tới. Thân thể rõ ràng so với trước kia tốt hơn nhiều. Tới đến đỉnh núi nông trường Hạ Vũ, ngáp liên tục ngồi ở dưới bóng cây, miệng to tham lam hô hấp không khí mới mẻ. Bất quá, nông trường đã xây dựng 2 cái lớn lều, có chừng hơn 500 m², đủ nuôi dưỡng những thứ này con gà con. Dưới mắt cũng không có cái việc gì có thể làm. Hạ Lợi sáng sớm vậy đã tới rồi, chạy đến cạnh mình, cười hắc hắc nói, Vũ ca, những ngày qua ngươi đều chạy đi đâu, cũng không thấy được bóng dáng của ngươi. Làm đại sự đi, ngươi và Khương Phàm hai người thảo luận một chút, đem trung thảo dược hạt giống cho ta gieo trồng xuống. Hạ Vũ rũ mí mắt, thuận miệng phân phó nói. Chu Băng Băng nhưng là tức giận khẽ kêu, ngươi cho ta lên tới làm việc. Được, làm việc. Đối với nàng rất làm nũng, Hạ Vũ không biết làm sao liếc mắt, đứng dậy duỗi người và nàng cùng nhau đút con gà con. Hai người vai sóng vai, mình quay đầu lại nhìn nàng tinh xảo mặt đẹp, tràn đầy đến từ tâm linh chân thành nụ cười. Hạ Vũ nhu tình người một tiếng, nói, ngươi rất thích những thứ này động vật nhỏ. Ừ à, ngươi bất giác chúng rất manh và đáng yêu sao? Ngươi nhìn con gà con, toàn thân lông xù, toàn thân hoàng như vàng vậy, rất đẹp à? Chu Băng Băng quay đầu lại đầu tới, mắt to chớp, mang theo hiểu ý nụ cười, mà Hạ Vũ lại không nửa điểm cảm thụ, mà là khóe miệng giật một cái, không cảm giác, ta cũng biết. Không tới 2 tháng, cái nhóm này gà con tử lớn lên, sẽ bị bưng lên bàn cơm. Ngươi muốn chết à, ngươi trừ biết ăn, còn có thể làm những gì? Chu Băng Băng quát to, Hương Tài tức giận, quơ lên trắng nõn tú quyền, liền đập về phía Hạ Vũ đầu, gõ được hắn đầu đầy là túi, mà Hạ Vũ rút người ra trốn một chút, đi tới sau lưng nàng. Thuận thế ôm qua nàng thon thon eo thon, trực tiếp vác trên vai lên, can đảm rối tinh rối mù, trực tiếp đem Chu Băng Băng sợ ngây người. Khương Phàm và Hạ Lợi hai người vậy sững sờ, cuối cùng hú lên quái dị, đại ca, ngươi làm gì đi à? Liền các ngươi sống, ta tìm một chỗ dạy bảo lần này cô nàng này. Hạ Vũ vác nàng long hành hổ bộ, hết sức không pha dáng vẻ, cái này làm cho Chu Băng Băng mặt đẹp đỏ tươi ướt át, giống như muốn nhỏ máu, rất xấu hổ. Nàng thấp giọng khẽ kêu, ngươi cái này thúi ngu ngốc, mau buông xuống ta, ngươi muốn chết à? Ai bảo ngươi không trung thực, để cho ngươi mắng ta, để cho ngươi đánh ta. Hạ Vũ thì thầm trong miệng, quơ bận tay nặng nề đánh về phía nàng, vểnh cong cái mông, bóc đùng tiếng vang, để cho người nhìn trợn mắt hốc mồm. Mà Chu Băng Băng xấu hổ muốn chết, cảm giác mình trên mông đau rát, cái này chết ngốc tử ra tay không biết nặng nhẹ, dưới mắt đem nàng đau được nước mắt cũng chảy ra, khẽ kêu nói, thật là đau à, mau buông xuống, nếu không ta cắn chết ngươi. Hu hu, cmn, thật đúng là cắn à, nhả. Hạ Vũ đau được mắng nhiếc, nâng lên bàn tay hướng về phía nàng gắng gượng đúng dịp cái mông. Lại là một chút, bóp, hu hu, Chu Băng Băng đau được mắt to rưng rưng, gắt gao cắn hắn bả vai, chính là không ngăn được,